Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Đạo Cung. Canh 1, quả nhiên có gì đó quái lạ, bỗng nhiên một thanh âm hưởng ở tại bọn hắn đáy lòng. Đột ngột mà trong sáng, ba người quay đầu nhìn lại, hai cái quần áo quái lạ thanh niên đang đứng ở giữa không trung nhìn xuống bảy người. Vẻ mặt lãnh đạm hình như nhìn xuống mấy con kiến. Lãnh Phi tâm thần tập trung cao độ, quan sát tỉ mỉ hai thanh niên. Quần áo quái lạ mà hoa lệ, hình như kiếp trước tham kiến Khổng Tước giống như vậy. Nhẹ nhàng hơi động liền ánh sáng bảy màu quay vòng, mà lúc này hoa lệ quần áo ở trên lộ ra khí tức lại làm cho hắn ngột ngạt. Hình như một ngọn núi ép đến đỉnh đầu. Lúc này hai cái hoa lệ quần áo tất nhiên là bảo vật. Hơn nữa là có thể uy hiếp đến chính mình bảo vật. Quần áo thường thường là phòng ngự chi khí. Làm sao đối với mình có như thế đại uy hiếp? Hắn âm thầm cảnh giác. Lại đánh giá hai cái thanh niên. Đều là đẹp trai hơn người. Hình như nữ tử. Lại hình như nam tử. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt nam nữ. Thông qua lúc trước âm thanh biết là nam tử không thể nghi ngờ. Hắn tham kiến rất nhiều người. Hai người này đẹp trai cực kỳ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng rất quái lạ. Có một tia không phối hợp cảm, hình như quá qua đẹp trai một chút. Hơn nữa âm dương khí tức quá qua cân bằng, trái lại là không tên quái lạ. Hai người ánh mắt lạnh lẽo. Để trong lòng hắn càng thêm cảnh giác, hai người này tu vi có thể không kém hơn bọn họ. Các ngươi là cái nào nhất tông? Chu Khánh Sơn quát lên, khẩu khí không nhỏ oa. Chúng ta chính là Thiên Đạo Cung đệ tử, chuyên tới để này giới đi dạo. Một cái thanh niên tuấn mỹ lạnh nhạt nói, không nghĩ đến các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, là các ngươi ở cường mở hư không cánh cửa. Chu Khánh Sơn nhất thời phản ứng trở về, hoàn toàn biến sắc, lẽ nào đã mở ra hư không cánh cửa? Chính là chúng ta Thiên Đạo Cung, thanh niên tuấn mỹ ngạo nghễ nói, các ngươi dĩ nhiên không cảm kích, thực sự là đáng trách. Chúng ta lĩnh cái gì tình? Chu Khánh Sơn hừ nói, xâm lược chúng ta thiên giới là, lại vẫn muốn chúng ta cảm kích. Thanh niên tuấn mỹ ngạo nghễ nói, chúng ta Thiên Đạo Cung giảng đạo bốn hoang tám giới, thụ vô thượng diệu pháp, phàm là đúng phương pháp tu hành, tất có thành tựu, các ngươi dĩ nhiên không quý trọng cơ hội như vậy. Ha ha, Chu Khánh Sơn lung lay đầu, phàm là bí pháp, kỳ công phu, thường thường đều là bí chi lại bí, tuyệt không nhẹ truyền, lại như đứng đầu bảo vật quý giá như thế. Làm sao có khả năng cho người ngoài, phàm có đoạt được tất có trả giá. Đây là bất biến đạo lý, bọn họ muốn giảng đạo truyền pháp, nhất định đừng có giáp tâm. Sở Vô Phương nói là muốn gia nhập Thiên Đạo Cung. Ha, các ngươi nghĩ hay lắm. Thanh niên tuấn mỹ ngạo nghễ nói, muốn gia nhập Thiên Đạo Cung, cần được đem tâm pháp luyện tới viên mãn. Không phải ta coi khinh các ngươi lúc này nhất giới. Không ai có thể đem cơ sở tâm pháp luyện đến viên mãn. Các ngươi Thiên Đạo Cung tâm pháp huyền diệu như vậy. Cũng không đến nỗi như vậy không ăn thua chứ. Chu Khánh Sơn cười hắc hắc nói. Để chúng ta chặn lại rồi lâu như vậy. Còn không mở ra hư không cánh cửa. Ngươi cho rằng không mở ra hư không cánh cửa. Thanh niên tuấn mỹ lộ ra cười cười. Vậy chúng ta là như thế nào? Các ngươi, Chu Khánh Sơn cau mày. Lãnh Phi nói, nếu như ta đoán không sai, các ngươi là ỷ vào hai cái bảo y mới vượt qua mà đến đây đi. Hư không cánh cửa sẽ không có mở ra, nhưng bọn họ vẫn là trở về. Nếu như mở ra cũng sẽ không chỉ trở về hai người. Bầu trời cánh cửa ánh sáng kia còn đang, lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá tan sương mù chui vào trước mắt. Ô, hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Bọn họ không nghĩ đến vẫn đúng là có người nghĩ đến. nghĩ đến chính mình hai người là ỷ vào thần hư không y mà tới. Lãnh Phi cau mày nói, các ngươi Thiên Đạo Cung đến cùng muốn làm gì? Diễn phương pháp bốn hoang tám giới. Hai người đều trầm giọng ngạo nghễ mà nói, muốn chúng ta đều tu luyện các ngươi Thiên Đạo Cung võ học. Lãnh Phi lắc đầu nói vậy là có thể tăng cường các ngươi Thiên Đạo Cung sức mạnh đi. Chúng ta chỉ là giúp các ngươi Thiên Đạo Cung tu luyện chứ. Thú vị, khác một cái thanh niên tuấn mỹ lộ ra nụ cười, thuận theo trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc quạt giấy. Nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, vẫn đúng là có như vậy người thông minh vật. Lãnh Phi nói, quả ế, các ngươi Thiên Đạo Cung là đòi hỏi càng nhiều người cung phụng, mà Thiên Đạo Cung đệ tử liền có thể được càng nhiều sức mạnh, tăng lên càng to lớn hơn, cũng thật là kỳ công phu. Thú vị, thanh niên tuấn mỹ dùng bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ tay tâm, thở dài nói, thấy mầm biết cây nha. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, đáng tiếc, chúng ta lúc này thiên giới sẽ không trở thành các ngươi Thiên Đạo Cung đệ tử. Đó cũng không bởi vì các ngươi. Thanh niên tuấn mỹ lắc đầu nói, hai người chúng ta đến chính là giải quyết các ngươi. Giải quyết các ngươi, ai còn có thể chống đối? Hắn nói chuyện, liếc mắt nhìn đồng bạn. Lúc trước thanh niên tuấn mỹ trầm giọng nói, ta một người là đủ. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, vù, thiên địa nhất thời run lên, khác nào Trích Trần chỉ triển khai lúc khí thế, trước người xuất hiện một cái quyền đầu, rõ ràng như chân thực quyền đầu không khác, va về phía Lãnh Phi. Hắn động tác đột ngột, quyền đầu ngưng tụ cấp tốc, tốc độ thật nhanh tuyệt luân, nhanh đến mức không khiến người ta phản ứng. Lôi ấn chu vi ánh sáng nhất hạ tràn ra lục đạo. Thiên địa vừa chậm, Lãnh Phi nhẹ nhàng rung động, tách ra cú đấm này. Đồng thời bầu trời một đạo ngón tay hạ cánh hạ, đụng lên cú đấm này. Ba, một đạo nhẹ nhàng vang trầm. Mọi người nghe xong nhưng cảm thấy tiếng lòng chấn động, tinh lực cuồn cuộn muốn phun máu, khó chịu bị đè nén. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thanh niên kia trầm giọng rên một tiếng nói, ngươi có thể bù đắp được qua bao nhiêu quyền? Hắn nói chuyện công phu, trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền, lít nhà lít nhít quyền ấn khác nào mưa đá đập về phía Lãnh Phi. Từng đạo ngón tay rơi xuống, cùng lít nhà lít nhít quyền ấn chạm vào nhau, phát sinh ba ba ba, vang trầm. Hình như từng viên một hòn đá nhỏ tử rơi xuống giếng sâu bên trong. Cố Bệnh, Trương Vân bốn người mềm nhũn ngã ngồi, trong miệng đã tuôn ra máu tươi, không cách nào chống đối tinh lực rung động. A, Chu Khánh Sơn đoạn quát một tiếng, đồng thời ở trên thôi. Đúng vào lúc này, ầm ầm, nổ vang, bầu trời quang môn trở nên càng phát sáng rỡ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút, trầm giọng nói, hai người các ngươi ứng phó bên kia, ta đến đối phó bọn họ. Giữa bầu trời ngón tay chia ra làm hai, phân biệt rơi vào hai cái thanh niên tuấn mỹ, bước cho bọn họ không ngừng mà ra quyền. Cẩn thận chút ít, Chu Khánh Sơn quát lên. Hắn cảm thấy hai người này thanh niên tuấn mỹ quỷ dị cực kỳ, nhất định có đòn sát thủ, không dễ dàng đối phó. Lãnh Phi giờ điểm đầu, chỉ là thao túng Trích Trần chỉ không ngừng mà hạ cánh hạ. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm âm thanh, hai cái thanh niên tuấn mỹ sắc mặt tái xanh. Bọn họ cho dù có một thân bản lĩnh, có thể ở Trích Trần chỉ chi hạ, dĩ nhiên vô lực triển khai, chỉ có thể lấy mạnh nhất Thiên Đạo Quyền ứng đối. Thiên Đạo Quyền mang thiên địa oai, có thể ở vùng thế giới này lại bị suy yếu rất nhiều, bằng không cũng sẽ không như vậy quẫn bách, được chết thôi. Chu Khánh Sơn bỗng nhiên hét lớn, hai thanh niên tuấn mỹ bỗng nhiên dùng mình, bận bịu nhìn về phía Chu Khánh Sơn, nhưng phát hiện Chu Khánh Sơn chỉ là tại Triều Thiên mà uống, không vọng hướng bên này, tâm kiếm cũng không ngoảnh mặt về bên này triển khai, lúc này vừa phân thần, một đạo chỉ lực lậu qua, một tay chấp bạch ngọc phiến thanh niên tuấn mỹ quanh thân sáng ngời. Hào quang bảy màu lấp lóe, dĩ nhiên Trung Hòa lúc này chỉ tay, Lãnh Phi cau mày chìm túc, lúc này Bảo Y quả nhiên lợi hại. Ánh sáng bảy màu thúc hơi thu lại, ngưng là một vệt ánh sáng tiễn hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi nghiêng người tách ra, nhưng quanh thân một trận, hình như sức mạnh vô hình trói chặt. Mũi tên ánh sáng mặc dù không đánh trúng, nhưng ổn định hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.